Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 12, tham tệ án. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên bất động thanh sắc cùng đám người cùng một chỗ thương lượng đến tiếp sau công việc. Bồi tiếp Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính lần nữa kiểm tra thực hư thi thể. Tuần sát hiện trường, ghi chép người liên quan chờ lời chứng. Hết thảy đều không dị thường, hai vị chú ý điểm đã không tại Diệp Vân Hiên bản trên thân người. Sau khi hoàn thành, bắt đầu hướng Huyền Nguyên Quan chuyển giao vụ án. Đến tận đây, vụ án chuyển từ Triệu Vân Lâu trực tiếp phụ trách. Đông Phương Lễ hướng Triệu Vân Lâu thẳng thắn trước mắt Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các khốn cảnh. Hy vọng Triệu Vân Lâu có thể ra mặt tương trợ. Triệu Vân Lâu là biết tình tiết vụ án nền tảng, Diệp Vân Hiên nhảy lầu hắn cũng ở tại chỗ, vì vậy cũng biểu hiện được rất có đảm đương. Lập tức liền đồng ý Đông Phương Lễ an bài đem cái này lên vụ án cùng tu hành quán các thoát câu. Thế là Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính rời đi Huyền Nguyên Quan, ẩn lui phía sau màn, đã biến thành Thập Phương Tùng Lâm bản án. Như vậy truy tìm phương hướng hoặc là nói là bù đắp biện pháp cũng thuận lý thành chương thẳng đến tệ án mà đi. Tiết Đằng Khiêm lắc đầu, hướng Triệu Nhiên nói, Diệp Vân Hiên muốn lấy cái chết lắng lại tình thế, bảo vệ người nhà phú quý. Nhìn đến bản tính này nhất định là đánh nhầm. Tham tệ án quá trình cũng là có sẵn. Đầu tiên từ Cẩm Giang biệt nghiệp chủ nhân viết tay một phần tố giác vật liệu. Vạch trần Diệp Vân Hiên hướng mình tác thủ cách xù tài vật. Bao quát tòa kia tráng lệ Cẩm Giang biệt nghiệp, cái này cũng đích thật là tình hình thực tế. Đồng ý về sau, vị này đô phủ đại thương nhân lắc mình biến hóa thành người làm chứng. Đến chốn đại nạn, hắn đối với cái này tất nhiên là kích động không thôi. Chủ động đem mình giấu kín một phần sổ sách bàn giao ra. Sổ sách bên trong một bút bút ghi chép hắn bị Diệp Vân Hiên bọn người mạnh tác tài vật. Tổng cộng bạch ngân 1.8 vạn có hơn 2, có khác còn lại vật phẩm quý giá một số, quy tiền cũng không dưới vạn lượng. Sổ sách bên trong chờ người còn bao gồm tân cao công, Cù Tĩnh chủ các loại, đều là Diệp Vân Hiên nhất hệ. Vũ Phương chủ cầm tới phần này sổ sách thời điểm, trong lòng cũng không khỏi giật mình, ám đạo đám này thương nhân thật là xấu tâm đồ vật. Tặng người lễ vật còn lưu sổ sách, sau này mình sợ là đến cẩn thận một chút mới là. Ân, trở về còn phải đền bù một phen mới tốt. Bạc cùng châu báu, thư họa, cổ tịch bản tốt nhất những vật này tổng cộng gần 3 vạn lượng. Cộng thêm một tòa Cẩm Giang bên cạnh Mỹ Luân Mỹ Hoán tòa nhà lớn. Cái này cũng đã đủ rồi. Triệu Vân Lâu hướng Phương Đường Vũ Phương chủ phát ra siêu kiểm lệnh. Vũ Phương chủ lập tức mang theo Huyền Nguyên Quan Phương Đường tuần tra xuống núi. Tại sớm đã vây quanh Diệp Vân Hiên dưới núi dinh thự Lục Đằng Ân phối hợp xuống. Bắt đầu điều tra bắt người. Triệu Nhiên chủ động đảm đương lên giám sát chi trách. Cùng nhau đi tới. Nhưng tiếc nuối là Diệp Vân Hiên dinh thự bên trong lại không thể lấy làm hắn động tâm manh mối. Đồng thời bắt cùng xét nhà còn có tân cao công, Cù Tĩnh chủ chờ 7 tên Huyền Nguyên Quan đạo sĩ. Trong chốc lát, toàn bộ đô phủ đều là gà bay chó chạy. Tại Đỗ Đằng hội cùng Triệu Nhiên thụ ý lần, bát quái tập săn điều động một cái 3 người chuyên đề đưa tin tổ. Toàn bộ hành trình theo vào phỏng vấn. Phải đem Diệp Vân Hiên tham tệ án ảnh hưởng phủ lên đến lớn nhất. Lúc tháng 10 tối một thời kỳ mới, bát quái bên trong. Đem tham tệ án chân tướng đưa tin đến nhất thanh nhị sở. Phần này tập san không chỉ có mặt hướng quan phủ cùng Thập Phương Tùng Lâm phát hành. Đồng thời cũng hướng trong phố xá bán ra. Toàn bộ xuyên tỉnh lập tức truyền đi xôn xao. Lão bách tính môn từng tái vỗ tay khen hay, tưởng tượng thấy trong đó khúc chiết cùng kích thích, trà lâu cuối hẻm đều đang sôi nổi nghị luận, các loại ly kỳ thuyết pháp đều có, nhưng chủ lưu ý kiến là nhất trí. Huyền Nguyên quan Triệu giám viện cùng Lưu Phương Trượng hai vị xuyên tỉnh cao đạo hiểu rõ đại nghĩa. Diệt cỏ tận gốc, cho dù là bên người cộng sự nhiều năm cao đạo, chỉ cần tham tệ liền nghiêm tra tới cùng. Quả nhiên là tại thế thanh thiên. Bát quái bên trong ghi lại Triệu giám viện một câu nguyên thoại truyền khắp toàn tỉnh. Thậm chí theo tập san bán lưu truyền đến tỉnh lận cận chính là đến tổng quan. Trở thành mọi người khen không dứt miệng danh ngôn kim câu mà tranh nhau truyền tụng. Những lời này là, chớ đưa tay tất bị bắt. Mà tại đưa tin tổ phỏng vấn các nhà cao đạo đối với chuyện này cách nhìn lúc. Thiên Hạc Cung giám viện Đỗ Đằng hội nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này một vụ án đầy đủ biểu lộ ta đạo môn đối tham tệ vụ án tiếp tục cao áp chính sách. Ở chỗ này, ta cũng muốn hướng tùng phiên tất cả đồng đạo nhóm đề tỉnh một câu. Ta Thiên Hạc Cung đối tham tệ cầm không cấm khu, số không tha thứ, toàn bao trùm chèn ép thái độ, phát hiện cùng một chỗ xử trí cùng một chỗ, tuyệt không nhân nhượng. Huyền Nguyên quan lễ tân tiết Đằng Khiêm biểu thị. Chuyện này cho mỗi một khách đường đạo sĩ đều gõ cảnh báo. Nhằm vào nghênh đón mang đến khá nhiều. Cùng ngoại nhân liên hệ không cách nào tránh khỏi đặc điểm. Khách đường vì thế chuyên môn chế định ba lệnh năm thân. Hết thảy tám đầu. Đối mỗi một vị từ tỉnh quan cho tới huyện viện tất cả khách đường đạo sĩ đều đưa ra nghiêm tại kiềm chế bản thân. Không cho phép thu lấy tiền biếu quà tặng chờ minh xác yêu cầu. Long An Phủ Phương Trượng Bạch Đằng Minh tại Bát Quái trên phát biểu ký tên văn chương. Đề mục là lão hổ cùng con ruồi. Chúng ta một cái đều không buông tha. Bảo Ninh Phủ Giám viện Tống Chí Nguyên thì chuyên môn tại toàn bộ Bảo Ninh Phủ khai triển trong. Vòng một tháng, liêm khiết làm theo việc công cảnh cáo giáo dục hoạt động. Bát Quái còn bày ra hai thiên nhân vật đưa tin. Một là Đô Phủ Giám viện Lục Đằng Ân. Thứ hai là Huyền Nguyên quan Phương chủ Vũ Trí Lượng. Trước một thiên đưa tin từ Lục Đằng Ân hiệp trợ phá án nói lên. Trọng điểm bày ra hắn chủ trì cảnh thọ cung trong lúc đó. Là Đô Phủ giảng đạo sự nghiệp dốc hết tâm huyết đủ loại sự tích. Sau một thiên thì báo cáo bản án điều tra trong lúc đó. Vũ Trí Lượng ba qua gia môn mà không vào vất vả kính dâng tinh thần. Trải qua Bát Quái, trọng điểm tuyên truyền, Diệp Vân Hiên tiểu tập đoàn tham tệ án trở thành Gia Tĩnh 26 năm hạng nhất đại án. Nhất là bản thân hắn bởi vì sợ tội mà phi thân nhảy núi một màn. Cũng thành nhiệt nghị nhiều nhất tiêu điểm. Đương nhiên, còn có rất nhiều người đem chú ý trọng điểm đặt ở nào đó thương nhân tố giác vạch trần bên trên. Không ít người đều hào hứng cao thảo luận vị này bởi vì ra ngoài người an nguy cân nhắc mà bị mai danh ẩn tích thương nhân bối cảnh. Nghe ngóng có cái gì phía sau màn ngoài lề. Phân tích đến tột cùng có tài đức gì. Một phong thư liền cáo đổ đường đường một tỉnh đô rằng. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Thế là có không ít thương nhân bắt đầu suy nghĩ, ta có phải hay không cũng đi cáo một chặng thử một chút. Thật sự là bị nào đó bắt nạt thảm rồi a. Dạng này vụ án, tổng quan tất nhiên là nghiêm mật chú ý. Tiếp vào Huyền Nguyên quan báo cáo về sau, rất nhanh liền phái ra một cái từ phương đường bên trái chủ Hoàn Vân không là chính. Kinh đường phải cao công hứa Đằng Sơn làm phó thẩm vấn tổ. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Huyền Nguyên quan. Theo lý mà nói, Diệp Vân Hiên chức vụ là một tỉnh đô giảng. Ngăn tịch về lại tổng quan điển tạo viện. Là tổng quan trực quản đạo sĩ. Loại này vụ án điều tra ứng từ tổng quan phương đường chủ lý. Nhưng Huyền Nguyên quan bên này cũng không thể nói làm được có lỗi. Tiếp vào tố giác vạch trần về sau, đầu tiên tìm hiểu tình huống, đây là trình tự bình thường, sở dĩ nhìn qua là vụ án báo cáo trễ, nguyên nhân ở chỗ Diệp Vân Hiên quá sớm tử vong, Triệu Vân Lâu ở trên báo tổng quan tình tiết vụ án thời điểm liền tuyên bố, lúc đầu nghĩ trước đối Diệp Vân Hiên tiến hành một lần nói chuyện. Không ngờ tới hắn lại đột nhiên lựa chọn nhảy núi. Đến tiếp sau bắt cái khác thiệp án nhân viên cũng xét nhà siêu kiểm động tác đành phải bất đắc dĩ. Lập tức triển khai, nếu không cái khác thiệp án nhân các loại. Bao quát Diệp thị tộc nhân nghe hỏi sau khẳng định sẽ chuyển di tài sản. Hủy diệt vật chứng, lý do cực kỳ đầy đủ. Cho nên tổng quan chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ kết quả. Trên thực tế, lớn thời gian nửa tháng cũng đầy đủ phá được tình tiết vụ án. Chờ Hoàn Vân không cùng Hứa Đằng Sơn đến Huyền Nguyên Quan lúc. Án Long đã rõ ràng minh bạch đặt ở trước mặt bọn hắn. Triệu Vân Lâu ngôn từ ở giữa rất là khách khí, nói là mời hai vị đại chấp sự chỉ đạo thẩm vấn. Nhưng kỳ thật bọn hắn đã không làm được càng nhiều. Duy nhất lệnh Triệu Nhiên có chút khẩn trương là bọn hắn mang đến một vị tu sĩ kim đan cùng hai cái kinh nghiệm phong phú mỗ tác. Ba vị này nghiệm nhìn sớm đã mùi hôi Diệp Vân Hiên thi thể thời điểm. Triệu Nhiên liền ở bên cạnh tương bồi. Hắn nhìn chằm chằm vào vị này họ Chu tu sĩ kim đan. Thẳng đến đối phương nhẹ gật đầu. Đối với mình tận kết quả biểu thị tán thành. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn liền xử lý đến rất sạch sẽ. Lại thời gian qua đi nhiều ngày. Dù là Đông Phương Lễ Dạng này luyện sư đến cũng nhìn không ra mau bệnh. Huống chi một vị kim đan. Hắn kia tia khẩn trương bất quá là chột dạ mà thôi. Về sau, vị này tu sĩ kim đan đề nghị, làm phòng dịch bệnh phát sinh, phải nhanh một chút xử lý thi thể, vô luận chôn sâu hoặc là hỏa táng đồng đều nhưng, thế là Triệu Nhiên đề nghị Vũ Phương chủ hỏa táng, tiêu trừ cuối cùng một tia tai họa ngầm, Diệp gia dinh thự bên trong siêu kiểm ra đại bút tài vật. Trong đó riêng là lớn thỏi vàng nhỏ liền có hơn 200 kế hơn 5.000 hai. Bạch ngân trang hai cái dương lớn kế 1.800.000 lượng. 5 nhà tiền trang ngân phiếu 4.800.000 lượng. Ngoài ra còn có đại lượng tranh chữ. Bản tốt nhất, châu ngọc, san hô, hy hữu dược liệu, chân quý da lông các loại. Có khác khế ước hơn 2.000 mẫu. Cửa hàng 7 nhà, kể trên đánh giá giá trị tương đương bạch ngân gần 20.000.000 lượng. Trong đó gần 2.000.000 là bắt chẹt tố giác người nào đó thương nhân đoạt được. Trừ lương bổng bên ngoài, có hơn 7.000.000 có thể nói rõ xuất xứ. Tỷ như ném hiến, tỷ như cho vay tiền, tỷ như cửa hàng bổ ích, nhưng vẫn có 10.000.000 lượng không cách nào nói rõ nơi phát ra. Bao quát Tân Cao Công, khu tĩnh chủ tại bên trong còn lại 7 người. Cũng hầu như kế truy tầm gia sản hơn 30.000.000 lượng. Trong đó đồng dạng có một nửa ngay cả bản thân bọn họ đều nghĩ không ra từ nơi nào đoạt được. Dạng này tham tệ án đã bằng chứng như núi. Bác không được nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.